Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 26, Dương Mưu. Đối mặt, Thiên Sứ, ôm, Colin, Elysiwood không có kinh ngạc, biểu lộ bình tĩnh tiếp nhận tất cả những thứ này, tựa hồ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nghi thức tùy theo mở ra, hắn tiến lên một bước. Cầm lấy cái kia bình, ngân kỵ sĩ, ma dược. Đưa nó rót vào trong miệng. Vô thanh vô tức ở giữa. Vị này, săn ma giả, thân thể bành trướng lên. Biến thành một cái hôi lam làm nền. Xanh đen từng cục, cái trán có u hắc vết nứt cao vài thước cự nhân. Người khổng lồ này từng tấc một đều ẩn chứa khó mà miêu tả thần bí cùng bàng bạc lực lượng kinh. Khủng. Ngoại trừ đầu còn bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng, còn lại đã tiếp cận thần thoại sinh vật, tản ra kỳ dị tinh thần ảnh hưởng. Một giây sau, Colin, Ellie Stewart đầu tựa hồ được nhuyễn cốt bệnh, toàn bộ hướng bên trong lõm, dùng cái kia u hắc khe hở làm hạch tâm, thong thả nhuyễn động, phảng phất muốn hình thành một cái tinh vân vòng xoáy. Thống khổ như vậy nhường vị này bạch ngân thành thủ tịch. Từng đánh chết rất cường đại sinh vật, săn ma giả, đều khó mà ngăn chặn. Phát ra từng đợt nhường bình thường sinh linh đầu sắp nứt ra tinh thần cực độ hỗn loạn chu lên. Nếu không phải Colin, Ellie Stewart đã sớm sơ tán rồi tròn trong tháp nhân viên. Chỉ để lại bán thần cấp độ huyết, hưu được trông coi, phòng bị ngoài ý muốn. Lúc này khẳng định sẽ có không ít phi phàm giả trực tiếp mất khống chế. Nghi thức không cùng vị trí cái kia sáu loại sinh vật cường đại di hài tại lực lượng vô hình dẫn. Dắt dưới, lơ lửng, vòng quanh đang ở dị biến Colin. Ellie Stewart xoay tròn, mượn nhờ một loại nào đó liên hệ thần bí. Tỉnh lại vị này đỉnh cấp, săn ma giả, bộ phận hồi ức. Đó là săn đuổi một cái, ma quỷ. Trải qua, đó là tự tay kết thúc trước nhận chức thủ tịch thống khổ công kích. Đó là lần lượt chiến thắng mạnh đại quái vật nhân sinh. Này chút hiển hóa tại trong tế đàn, phảng phất một vài bức tranh, thỉnh thoảng dung nhập Colin, Ellie Stewart, thỉnh thoảng rút ra đi ra, trợ giúp hắn định vị ở chính mình. Tại cực hạn thống khổ cùng cải biến bên trong bảo trì lại trình độ nhất định tỉnh táo. Thẳng đến lúc này, Colin, Ellie Stewart mới hiểu được cái này nghi thức bản chất là cái gì. Là một tên danh sách 4, săn ma giả. Mỗi một loại sinh vật cường đại đi săn đều là một trận quán chú mãnh liệt tinh thần tẩy lễ cuộc. Chiến, tại tính mạng hắn bên trong lưu lại thật sâu đóng dấu. Mượn nhờ này chút mãnh liệt tinh thần lưu lại đóng dấu. Hắn có thể tại ăn ma dược sau định vị chính mình. Không mê thất tại thống khổ cùng điên cuồng bên trong. Cái này khiến Colin, Ellie Stewart nhớ tới Bạch Ngân Thành một ít trong điển tịch ghi lại một cái tên. Neo, đến danh sách 3, đã xem như theo một ý nghĩa nào đó thần linh. Có thể tại trong phạm vi nhất định đáp lại cầu nguyện. Cũng liền cần nhất định Neo, bởi vì vẫn chưa tới thiên sứ phương diện, Neo chưa chắc là tín đồ, có thể dùng chuyện khác vật thay thế, tỉ như sinh mệnh những cái kia rõ ràng, có thần bí học ý nghĩa đóng dấu, đang bị tỉnh lại trong trí nhớ. Colin, Ellie Stewart từng chút một tìm về bản thân nhận biết, một lần nữa cảm nhận được thân thể, nắm chắc biến hóa của nó, ngay sau đó. Sau lưng của hắn mọc ra hư ảo hào quang tạo thành trùng điệp cánh chim. Chúng nó cùng chung quanh, bức tranh, kết hợp, không ngừng hướng bên trong co vào. Tại Colin, Ellie Stewart bên ngoài thân sụt thành một bộ kiên cố hoa lệ nhưng không có trọng lượng màu bạc khôi. Giáp, tại, săn ma giả, tấn thăng, ngân kỵ sĩ, về sau. Bởi vì chúc phúc thần linh khác biệt. Riêng phần mình sẽ sinh ra chút ít khác nhau. Trước đó, Vương Đình săn đuổi người, thủ lĩnh, thí quang giả, miêu gong lấy được chúc phúc đến từ cự nhân vương. cho nên bản thân ngân kỵ sĩ lĩnh vực các phương diện năng lực đều muốn mạnh hơn một chút. Colin, Ellie tiêu út thì tình cờ có thể làm cho tự thân ngưng tụ, có thể truyền tống trắng bạc tế kiếm tại công kích lúc xuất hiện ngẫu nhiên tính đặc biệt thích khó mà dự đoán biến hóa. Mặt khác, tại thủy ngân hóa lúc hắn cũng có thể thu được nhất định đặc thù theo màu bạc khôi giáp sau cùng thành hình. Colin, Ellie tiêu út hoàn thành tấn thăng, ngoại trừ đầu còn không có mọc ra dọc theo độc nhãn, đã tương đương với một cái thần thoại sinh vật. Lúc này, hắn nâng tay phải lên, hướng bên cạnh vung một thoáng, bạch ngân thành bên ngoài một tòa gò nhỏ chỗ, màu bạc duệ mang lăng không bùng nổ, xé rách hết thảy chung quanh, nhường tòa kia gò nhỏ chia làm hai nửa. Colin, Ellie tiêu út tấn thăng, ngân kỵ sĩ, quá trình bên trong. Derek, Burke hoàn thành khẩn cầu ban cho nghi thức, đạt được một cây kim loại tiểu quản, bắt lấy vị kia bạch ngân thành thủ tịch chế tạo ra dị thường, dẫn đi tuyệt đại bộ phận chú ý cơ hội. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong lên đột nhiên lấy tay, theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán ra một viên đạn cùng chuông tang, súng lục. Ngay sau đó, sớm làm qua bói toán, cũng xác nhận qua nhỏ, mặt trời, chung quanh rất lớn một mảnh khu vực bên trong không có Amon ký. Sinh thể hắn, không chút do dự liền mở ra chuyển luân, đem cái viên kia, lừa gạt đạn, nhét đi vào. Ba, lên tay phải lắc một cái, khép lại chuyển luân, sau đó mượn nhờ thần bí học liên hệ, cách không nhắm ngay hắn nguyên bản tử vong địa điểm. Hắn tỉnh táo bóp cò, bắn ra duy nhất cái kia viên đạn. Cùng lúc đó, hắn mượn nhờ này loại phi phàm, tinh khiết bằng tự thân ý niệm, khiêu động, nguyên bảo, lực lượng. Toàn bộ khói xám lại sôi trào, mảnh không gian này cũng sôi trào. Bàng bạc liền lộ ra u ám lực lượng thủy triều một dạng tuôn ra, bao trùm cái viên kia đạn, xuyên thấu khoảng cách, bắn về phía thế giới hiện thực. Nguyên bảo bên trong rực rỡ bỗng nhiên ảm đạm một thoáng, lên ngăn chặn hoảng hốt cùng sợ hãi, cầm lấy chuông tang, súng lục lịch sử hình chiếu, mô phỏng ra mất trọng lượng gấp rơi cảm giác, vọt hướng về phía đại biểu mặt trời, cái kia viên thâm hồng sao trời, vọt hướng về phía cái kia một ống nhỏ tự thân huyết dịch có Chernobyl hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên, mang theo đỉnh nhọn mềm mũ Amon nhóm cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn phía không trung xẹt qua chân trời tia chớp, nhìn phía dù cho tia chớp cũng không thể chiếu sáng một mảnh sâu thẳm. Amon nhóm đồng thời đẩy hạ đơn mảnh kính mát, yên lặng một lát sau bật cười nói, hắn không giống như là có thể muốn ra loại biện pháp này người. Bray, hắn gia nhập cái này dùng tarot bài làm danh hiệu tổ chức. Bạch Ngân Thành, bước ra, Derek trước mắt đột nhiên một mảnh thâm đen, có loại bên trong căn phòng ngọn nến đã bùng cháy hầu như không còn cảm giác. Đối Bạch Ngân Thành cư dân tới nói, đây không phải cái gì tốt sự tình. Derek trong đôi mắt lập tức liền muốn sáng lên thuộc về mặt trời hào quang. Đúng lúc này, cái kia sâu lắng trong bóng tối, từng chút một quang chi mảnh vỡ tóe đi ra, phảng phất trong suốt nhúc nhích rất nhiều sâu bọ. Derek thu nạp cái kia kim loại mảnh quản tùy theo tự nghiền nát. Máu đỏ tươi theo bên trong trồi lên, trôi đến giữa không trung, không gãy vỡ biến, cùng quang chi mảnh vỡ nhóm kết hợp lại cùng nhau, cũng chính là 2-3 giây. Này chút quang chi mảnh vỡ ngưng tụ làm một, hóa thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia kéo duỗi biến hóa, nhanh chóng buộc vòng quanh một bóng người. Bóng người này đường nét đường cong khắc sâu, khuôn mặt lạnh lùng kiên cường, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc màu đen mà chế áo khoác, dẫn theo một thanh sắt màu đen súng lục, chính là Fogelman, Sparrow. Lên thành công, lừa gạt cái kia thần bí học quy tắc. Tại hư giả điểm phục sinh mượn nhờ trước đó tồn tại tự thân huyết dịch. Hoàn thành phục sinh, không cần giới thiệu, Derek đã là thông qua loại kia khí chất đặc thù nhận ra người tới là người nào. Run lên hai lần nhịp tim về sau, bản năng lộ ra không thể ngăn chặn nụ cười. Thế giới, tiên sinh, lên khẽ nâng đầu, mắt nhìn tựa hồ lại cao lớn một điểm nhỏ, mặt trời. Vô ý thức, tay, ấn theo chính mình mũ giả, hắn chợt nhẹ nhàng gật đầu nói, ta trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở thần khí chi địa. Bất quá, ta hiện tại liền phải rời đi, không thể đem Amon dẫn tới Bạch Ngân Thành, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ cùng với các ngươi hợp tác. Derek nghe rõ, thế giới, tiên sinh trong lời nói ý tứ. Trọng trọng gật đầu nói. Được rồi, ngay tại lên nâng tay phải lên, chuẩn bị đánh ra búng tay, lợi dụng hỏa diễm nhảy vọt, lúc rời đi, Derek nhìn một chút hắn, đột nhiên chỉ trong phòng tủ chứa đồ nói, thế giới, yên sinh, cần mang một ít đồ ăn sao, có thể chế tạo sữa bò cây nấm, ngoặc kép, lên khống chế lại chính mình, không có nhường khóe miệng xuất hiện run rẩy. Duy trì lạnh lùng tư thái nói, ta không uống sữa tươi. Vừa dứt lời, hắn ba đánh ra búng tay, nhường một đoàn xích hồng hỏa diễm từ trong túi áo dâng lên. Như là nước chảy đưa hắn bao bọc, ánh lửa cấp tốc tán đi, điểm điểm như là tinh lạc. Lên thân ảnh biến mất tại Derek, bước gian phòng bên trong, Bạch Ngân Thành bên ngoài, một mảnh dị dạng trong rừng cây. Ánh lửa liên tục chớp động, một mực kéo dài đến thông hướng phương bắc hoang vu cánh đồng bát ngát bên trong. Chờ đến đã thiết thực cách xa Bạch Ngân Thành, Flynn mới hơi chậm lại, bước chân. Theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán ra một chén nhỏ đèn bão. Nhấc trong tay, lần này phục sinh thuận lợi như vậy, hắn là sớm đã có dự đoán, bởi vì một khi đã tìm đúng biện pháp, Amon nghi thật vô phương ngăn cản. Tại Bạch Ngân Thành, Amon nhiều lắm là có một ít danh sách 4 danh sách 3 cấp độ phân thân. Flynn có khả năng dự đoán dùng chân thực tầm mắt tìm tới bọn hắn. Tiến hành tẩy trừ, mà nếu như bọn hắn có thể tổ hợp thành danh sách 2 cấp độ phân thân. Đã sơ bộ nắm giữ, nguyên bảo. Có thể khiêu động thiên sứ cấp độ lực lượng lên hoàn toàn có khả năng tại khói xám phía trên cùng. Này phân thân là một lần tranh đấu, lại đứng ở vô phương bị công kích đến thế bất bại. Không nhỏ nắm bắt đánh lui kẻ địch, nếu là Amon đem bản thể chuyển qua Bạch Ngân Thành, cái kia lên liền có thể lựa chọn tại nguyên bản tử vong địa điểm phục sinh. Đương nhiên, Amon có khả năng chế tạo gần như danh sách một phân thân, đem hắn phái đến Bạch Ngân Thành. Thế nhưng, phi phàm đặc tính bảo toàn cái tiền đề này dưới, hắn lại có thể làm ra mấy cái loại tầng thứ này phân thân. Sẽ không vượt qua 2 cái, mà Clint có khả năng đem tồn lưu huyết dịch chia làm nhiều bộ phận. Lợi dụng ban cho nghi thức, đưa chúng nó đưa đến người treo ngược tiên sinh nơi đó. Đưa đến ẩn giả, nữ sĩ nơi đó, đưa đến ngôi sao, Leonard nơi đó, có rất rất nhiều phục sinh địa điểm có thể để cho lựa chọn. Amon căn bản trông coi không đến, đây là bằng vào tự thân cấp độ, phi phàm năng lực cùng, nguyên bảo, đặc thù làm ra quang minh chính đại mưu tính. Lên tại nếm thử phục sinh trước, đối kết quả là đã tương đương chắc chắn. Lo lắng duy nhất chính là lừa gạt, bị Amon sớm phát giác, kịp thời làm ra quấy nhiễu, dẫn đến phục sinh địa điểm không có biến hóa. Còn tốt, hắn bói toán, sơ bộ xác nhận mức độ nguy hiểm cũng không cao. Đây cũng là hắn có can đảm nếm thử một trong những nguyên nhân. Hô, thật thoát khỏi Amon, tại đèn bão ánh sáng mờ nhạt mang bên trong tiến lên, lên cảm thụ hạ thân thể tồn tại. Từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, hắn biết rõ,